Vạn Ngô Chi Linh, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Long khinh thường mà phẫn nộ nhìn thiểm điện long thật lớn che phía trước, hình ảnh một đầu thiểm điện long trọng thương vạn thần giật còn ngay trước mắt hiện, cương nhiên lại có một đầu thiểm điện long ý đồ đánh bại bọn họ, đây quả thực chính là đối Tử Long vũ nhục tôn nghiêm cao ngạo của long tộc, thân là viễn cổ tam đại long tộc, thân là một đầu long tộc hậu duệ huyết thống thuần khiết, cương nhiên bị một đầu huyết thống hỗn tạp đê đẳng long uy hiếp khi dễ mình chỉ là ấu niên kỳ ma thú. Trải qua chiến dịch lần trước cùng thiểm điện long, tuy là thắng lợi thế nhưng trong ngực Tử Long, đó không phải thắng lợi của mình, dù sao có Kim Long giúp đỡ, cho nên ngực Tử Long vẫn muốn tái chiến một lần, rửa sạch sỉ nhục, hôm nay cơ hội tới. Thiểm điện long tuy là thành niên kỳ ma thú thế nhưng sợ hãi đối Tử Long huyết thống thuần khiết vô pháp mạt diệt, bất quá coi như là vậy, hắn cũng không lùi bước. Vạn thần giật từ lâu kế hoạch tốt ma pháp kế tiếp phải thi triển, hắn vốn cố kỵ, hắc y nam tử còn trên cạnh kỹ thai thi triển đại hình ma pháp như vậy, sẽ tai họa khán giả vô tội trên khán đài. Bất quá, hiện tại, hắc y nam tử hóa thành thú hình, bay lên bầu trời cùng Tử Long giằng co, cục diện như vậy, vừa đúng ý nguyện vạn thần giật. Chờ chính là giờ khắc này, đại hình ma pháp như thần cấp ma pháp trên cạnh kỹ thai nơi nhỏ hẹp như vậy vô pháp thi triển, mà hiện tại thiểm điện long hóa thành ma thú bản thể, bay lên bầu trời, vạn thần giật không cần cố kỵ. Thủy Vinh Hiên tuy vừa bị Tử Long công kích bị thương thế nhưng bởi thiểm điện long cứu viện đúng lúc cũng không tạo thành sinh mệnh chi nguy cùng trọng thương không thể cứu chữa. Chỉ là, ngực bị trọng kích khiến hắn vô pháp điều khống ma lực trong cơ thể, nghĩ tới đây Thủy Vinh Hiên ánh mắt ảm đạm, hắn không cách nào cùng A Đầu chiến đấu, hắn không giúp được A Đầu. Vạn thần giật một gối chấm đất, hai tay song song tiếp xúc mặt đất, đầu chậm rãi rụt, thần tình bình tĩnh mà thành kính, tựa như tiến hành một nghi thức cực kỳ thần thánh, trong miệng ngâm niệm chú ngữ dài dòng, nhẹ nhẹ màu trắng, màu đỏ, màu vàng từ các nơi trên cạnh kỹ thai oánh oánh lóe sáng. Rất đẹp, tựa như một chút huỳnh quang lóng lánh ở các góc cạnh kỹ thai, chợt lóe, mỹ lệ cực kỳ. Chúng không hội tụ, chỉ là không ngừng bốc lên, không ngừng hướng không trung bay lượn, Tử Long trên bầu trời cũng hưởng ứng vạn thần giật trên người bắt đầu lóng lánh tử quang. Tuy thân thể không hơn một phần 10 hắc y nam tử thế nhưng tử quang oánh nhuận kia, lóng lánh vạn phần, đem thân thể khổng lồ đen kịt của thiểm điện long sinh sôi so xuống. Thiểm điện long cảm thụ ma pháp ba động cường liệt xung quanh, ngực cả kinh, hắn mặc dù không biết Tử Long muốn thi triển ma pháp gì thế nhưng, hắn biết nếu như bị ma pháp này bắn trúng, hẳn chết không thể nghi ngờ. Thiểm điện long không dám kéo dài, bắt đầu ngâm niệm liên tiếp chú ngữ rườm rà mà dài dòng, bầu trời trong sáng bắt đầu âm trầm, mây đen từng cụm từ xa bay tới, thái dương chói mắt mà ấm áp bị mây đen che khuất, mất đi gương mặt tươi cười sáng sủa. Thiên, bắt đầu ảm đạm, độ sáng từng điểm tiêu tán, chỉ còn một chút huỳnh quang lóng lánh trên cạnh kỹ thai cùng tử quang trên người Tử Long. Khán giả trên khán đài ngơ ngác nhìn bầu trời như thế, mạc danh kỳ diệu, ảm đạm, thái dương tiêu thất, lam thiên tiêu thất, mây đen rậm rạp, khí trời âm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ tình ngộ được là sợ hãi cùng bất an, không biết xảy ra chuyện gì, phát sinh chuyện gì. Vội vàng quay đầu nhìn về phía chủ tịch thai, nhìn những đại nhân vật hết sức quan trọng, quốc gia đế cấp ma pháp sư, thậm chí ma pháp hiệp hội hội trưởng hoàng cấp ma pháp sư cũng không chút khủng hoảng, như vậy chấn định như núi ngồi ở đó, tĩnh xem tình thế phát triển. Tâm sợ hãi bất an thoáng chốc yên ổn, lúc này mới nhớ tới, không đúng, chiến đấu là trên không trung, thế nào cũng không lan đến chỗ bọn họ, hơn nữa, phòng ngự cháo cạnh kỹ tràng từ lâu mở, căn bản không cần lo lắng. Vì vậy, tất cả mọi người an tĩnh, ngửa đầu, mở to mắt nhìn bầu trời, hai thần cấp ma pháp tối trung quyết đấu, thỉnh thoảng liếc nhìn vạn thần giật nửa quỳ trên đất đang thi triển gì, dẫn tới huỳnh quang lóe sáng trên cạnh kỹ thai. Mây đen hoàn toàn che khuất chân trời, một tia sáng cũng vô pháp xuyên thấu, nhưng giờ còn là ban ngày, cũng không đến mức vươn tay không thấy năm ngón, thế nhưng đối mọi người từ lâu thích ứng khí trời dương quang minh mị, lam thiên bách vân mà nói, thoáng cái muốn chuyển hoán thành khí trời mây đen rậm rạp, bọn họ vẫn nghĩ khác biệt quá lớn, ngực có một cổ áp lực, bão táp sắp xảy ra. Không khí nặng nề ép tới người có chút khó chịu, trong mây đen rậm rạp hiện lên đạo đạo quang lượng, khúc chiết văn lộ, không ai cho đó là dương quang ý đồ xuyên thấu. Trên bầu trời, tử quang trên người Tử Long tiếp tục tàn mát, Tử Long nhắm mắt, hẳn là thi triển gì, vạn thần giật tiếp tục nửa quỳ trên đất, huỳnh quang trên cạnh kỹ thai cũng tiếp tục lóng lánh, không có tiến triển. Thiểm điện long không giống, đối phương không có tiến triển, hắn bên này tiến triển không nhỏ, vô số quang thúc màu đen tề tụ bên cạnh, dần hình thành một viên cầu màu đen thỉnh thoảng hiện lên nhẹ nhẹ quang lượng, khiến người không khỏi có một loại cảm giác quen thuộc. Nga, khán giả trong đầu linh quang chợt lóe, đây không phải cùng quang lượng trong mây đen hiện lên giống nhau sao, mọi người thế mới biết nguyên lai quang lượng thỉnh thoảng trong mây đen hiện lên, là thiểm điện. Viên cầu màu đen càng lúc càng lớn, đường kính đã vượt trước 1 mét, lớn đến lệnh người tâm kinh, đen đến khiến người nặng nề, quang lượng bên trong cũng càng ngày càng nhiều. Ba, đột nhiên một tiếng vang lớn, dọa mọi người vừa nhảy. Ngừng mắt vừa nhìn, dĩ nhiên là thiểm điện bên trong viên cầu màu đen cùng thiểm điện bên trong mây đen nối tiếp, hỏa quang vừa đụng phát sinh âm hưởng. Chốc lát quang mang thiểm điện đại thịnh chiếu sáng toàn bộ cảnh kỹ tràng, so liệt nhật giữa trời còn muốn sáng tỏ. Tựa như thiểm điện chân trời xa xa truyền đến cùng thiểm điện bên trong viên cầu màu đen nối tiếp không ngừng truyền vận năng lượng, thiểm điện bên trong viên cầu màu đen tụ tập toát ra quang lượng nổi bật gương mặt diện vô biểu tình của thiểm điện long, dữ tợn mà âm trầm. Thủy Vinh Hiên đứng trên cạnh kỹ thai nhìn thiểm điện long ngưng tụ ma pháp, nhìn không được một trận ảo não, cương nhiên để A Đầu một mình hoàn thành ma pháp, thế nhưng lại nhìn không được chờ mong, hy vọng A Đầu có thể thành công thi triển, đánh bại vạn thần giật cùng ma thú của hắn, cho dù là long tộc huyết thống thuần khiết cũng không cần sợ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Vinh Hiên đứng trên cạnh kỹ thai yên lặng vì thiểm điện long cổ vũ, vạn thần giật vẫn nửa quỳ trên đất, thế nhưng huỳnh quang trên cạnh kỹ thai đã càng ngày càng ít, mà từ quang trên người từ long càng ngày càng thịnh, không phải sắc bén thịnh khí lăng nhân, mà là ôn nhuận nhu hòa viên nhuận, chiếu lên người, không có chói mắt vô pháp nhìn thẳng, mà là thư thích trận trận nhu hòa. Tia sáng trong thoáng chốc, đạt được điểm tối cao. Đột nhiên, thiểm điện long đem viên cầu thiểm điện màu đen quang hướng Tử Long, mà Tử Long vừa nãy vẫn không nhúc nhích, tại giờ khắc này động tác mở long miệng, phun ra một tử sắc quang cầu chỉ chừng một quả bóng, đón nhận viên cầu màu đen của thiểm điện long. Không ai có thể đánh giá lực công kích viên cầu thiểm điện màu đen có bao nhiêu lớn, càng không ai hoài nghi tử sắc quang cầu ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Âm hưởng bạo tạc thật lớn ở chân trời nổ tung, cho dù cách cự ly xa xôi, truyền tới lỗ tai khán giả trong cạnh kỹ tràng, vẫn nghĩ đinh tai nhức óc, rầm rầm ù ù khiến người choáng váng. Sáng lạn hỏa hoa tàn mát, rực rỡ mà chói mắt, mọi người phải nheo mắt nhìn, thế nhưng cho dù mạo hiểm bị quang lượng quá độ thiểm mù, khán giả vẫn không muốn nhắm lại, chỉ sợ bỏ qua bất luận một điểm đặc sắc. Giờ khắc này, tỷ thí thắng bại không biết, sinh tử không rõ. Cách chương.